Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 38, ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đàn thấy hướng đông phía trước đeo một ba lô lớn, phía sau còn cõng Tần Uyển Uyển. Nhìn thôi cũng thấy toát mồ hôi, thay anh ta đoạn đường bằng thì không nói làm gì. Mấu chốt là phía dưới còn bậc thang dốc như vậy, hướng đông đúng là rất kiên cường. Đi đến trước mặt họ, vẫn cười hề hề. Xin lỗi, để hai người đợi lâu rồi, chúng ta đi thôi. Văn Đàn cuối cùng cũng không nhẫn tâm. Anh bỏ ba lô xuống đi, tôi đeo giúp anh. Không sao không sao, tôi ổn mà. Tần Uyển Uyển vỗ vai anh ta. Anh không ổn thì đừng cố, đoạn đường phía dưới khó đi lắm. Hướng đông nghe vậy, mới đặt cô ta xuống, cởi ba lô đưa qua. Làm phiền cô Lâm rồi. Văn Đàn vừa định đưa tay ra nhận thì một bàn tay với các khớp xương rõ ràng đã vượt qua cô, lấy ba lô. Minh Trạc nói với Văn Đàn. Em đi trước đi, chậm một chút, chú ý dưới chân. Văn Đàn biết không tranh được với anh, gật đầu. Ồ, vâng, cô nhìn bậc thang dưới chân, bước từng bước vững vàng. Hướng đông cõng Tần Uyển Uyển đi phía sau, bước đi khó khăn, hai chân run rẩy. Gần như mỗi bước anh ta đi, Minh Trạc đều phải đỡ anh ta một chút. Hướng đông mồ hôi đầm đìa, không ngừng nói lời cảm ơn. Cảm ơn cảm ơn, Văn Đàn đi chậm. Thỉnh thoảng còn phải dừng lại đợi họ, hoàn toàn không mệt, dọc đường chụp được kha khá ảnh phong cảnh. Đến khi xuống đến chân núi, đã là 2-3 giờ chiều, mặt trời đang gay gắt. Hướng đông đặt Tần Uyển Uyển xuống, quần áo trên người đều ướt sũng, cả người mệt mỏi đến mức mặt mày tái nhợt. Tần Uyển Uyển lấy tay quạt gió, vẫn còn than thở. Nóng chết mất, hướng đông vội vàng mở cửa xe cho cô ta. Bé cưng, em lên xe nghỉ ngơi trước đi. Văn Đàn lấy khăn giấy đưa cho anh ta. Anh lau mồ hôi đi. Hướng đông nhận lấy, liên tục nói lời cảm ơn. Minh Trạc mở cốp xe, lấy ra vài chai nước, ném cho hướng đông một chai. Văn Đàn vốn định lấy thêm một gói khăn giấy đưa cho Minh Trạc, nhưng anh lại đúng lúc mở nắp chai nước, đưa cho cô. Văn Đàn đang xách ba lô, nhất thời không biết nên nhận nước trước hay đưa khăn giấy cho anh trước. Đột nhiên, Minh Trạc bước lên một bước, hơi cúi người. Hơi thở nam tính mãnh liệt bao phủ xuống. Văn Đàn sững người, cũng không nghĩ nhiều, có lẽ chỉ là thấy anh cầm hai chai nước không tiện, nên đưa một tay ra, rút một tờ khăn giấy lau mồ hôi cho anh. Minh Trạc hơi khựng lại, bàn tay vừa định giơ lên lại thuận thế buông xuống. Ánh mắt anh di chuyển từ chiếc lá khô sau vành mũ của Văn Đàn lên mặt cô. Bên ngoài khẩu trang, da cô ửng đỏ, tóc mai ướt đẫm mồ hôi. Không xa. Hướng đông uống hết một chai nước, nhìn cảnh tượng này, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Chẳng mấy chốc, Văn Đàn thu tay về. Xong, xong rồi. Đồng thời, cô cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhận lấy chai nước trong tay Minh Trạc, quay người kéo khẩu trang xuống, quay lưng về phía họ uống vài ngụm. Minh Trạc nói với hướng đông, anh lên xe trước đi. Hướng đông đáp một tiếng, mở cửa xe ngồi vào. Văn Đàn vừa uống nước xong đã bị Minh Trạc nắm cổ tay. Kéo đi về phía bóng râm. Cô khó hiểu hỏi, chúng ta không đi sao? Minh Trạc nhận lấy ba lô trong tay cô, nghỉ ngơi một chút, cô có thể bỏ khẩu trang ra thở cho thông thoáng. Văn Đàn bỏ cả mũ và khẩu trang xuống, tuy trời nắng rất to, nhưng gió lại mát mẻ. Cô ngẩng đầu lên, lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái. Tần Uyển Uyển ngồi trong xe, nhìn ra ngoài, nhíu mày nói. Sao còn chưa đi? Mồ hôi trên người hướng đông vẫn còn đang chảy, một gói khăn giấy dùng hết vẫn chưa lau khô, anh ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ có chuyện muốn nói, chúng ta đợi một chút. Không sao đâu, chuyến này có thể xuống núi được là nhờ họ cả. Tần Uyển Uyển đảo mắt, em có thấy cô Lâm kia giúp gì đâu, người ta nói vài câu khách sáo, anh đã vui vẻ như vậy. Hướng đông lộ vẻ lúng túng, Uyển Uyển, em không thể nói như vậy. Cô Lâm là bạn gái của Minh Trạc, không có chúng ta, hai người họ đã xuống núi từ lâu rồi. Hơn nữa, cô Lâm còn đang bị ốm. Chỉ có anh là đồ ngốc, người ta nói gì anh cũng tin. Dù có bị cảm, cũng không thể đeo khẩu trang suốt cả quãng đường. Hơn nữa lúc cô ta ăn cơm, Minh Trạc cũng vừa hay che mặt cô ta lại. Rõ ràng là sợ bị người ta nhận ra. 10 phút sau, Minh Trạc và Văn Đàn lên xe. Đường về vẫn là con đường đó. Nhưng ánh nắng mặt trời yên bình xuyên qua tán lá, càng thêm vẻ nhàn nhã và thoải mái của buổi chiều. Hướng đông chắc là mệt quá, dựa vào ghế sau ngủ thiếp đi, ngáy o o vài tiếng. Tần Uyển Uyển thấy ồn, bực bội đẩy anh ta. Hướng Đông ngủ say, mơ màng tỉnh dậy một chút, rồi lại lim dim ngủ tiếp. Tần Uyển Uyển, chợt một tiếng, vừa định đẩy anh ta lần nữa thì Văn Đàn đã nói. Cô để anh ấy ngủ một lát đi. Tần Uyển Uyển khoanh tay, dựa lưng về. Trở về làng Suo xong, Minh Trạc đưa họ đến chỗ bác sĩ trong làng trước. Hướng Đông cuối cùng cũng tỉnh dậy, vừa đỡ Tần Uyển Uyển xuống xe, vừa nói lời cảm ơn với họ. Hôm nay thật sự làm phiền hai người rồi, cảm ơn rất nhiều. Văn Đàn nói, không có gì, đợi họ đi rồi, Minh Trạc quay đầu xe về nhà nghỉ. Anh nói, về phòng nghỉ ngơi một chút, đến giờ ăn cơm tôi gọi cô. Văn Đàn gật đầu, ôm ba lô của mình. Anh cũng, đi nghỉ ngơi đi, cả đi đến về đều là Minh Trạc lái xe, Hướng Đông cõng Tần Uyển Uyển xuống núi. Anh cũng hỗ trợ suốt cả quãng đường, chắc chắn rất mệt. Minh Trạc cong môi, được, Văn Đàn quay người vào nhà nghỉ. Trác Mã chào hỏi cô, Lâm, đại bản doanh có vui không? Văn Đàn nói, vui lắm, hôm nay trời đẹp, tầm nhìn tốt, chắc chắn cô đã nhìn thấy núi tuyết rồi. Văn Đàn mỉm cười, vâng, thấy rồi, cô trở về phòng, đặt đồ xuống, tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới nằm trên giường xem ảnh chụp hôm nay. Văn Đàn cuối cùng đã chọn bức ảnh cầm huy hiệu kỷ niệm leo núi chụp với núi tuyết, đăng lên vòng bạn bè. Vừa đăng lên đã có hàng chục lượt thích và bình luận. Sau khi ra mắt, Văn Đàn không đổi tài khoản WeChat, cũng không xóa bạn bè. Ngoài những bạn học cũ của cô, còn có những người cô kết bạn sau này khi làm việc, như nhãn hàng, đồng nghiệp trong đoàn làm phim. Chẳng mấy chốc, Lâm Sơ Giao đã nhắn tin cho cô. Lâm Sơ Giao, giỏi quá bạn ơi, cậu thế mà còn đi leo núi. Văn Đàn, quãng đường không dài lắm, cũng ổn. Lâm Sơ Giao, nhưng tớ thấy ngọn núi tuyết này quen quen, sao cứ có cảm giác đã gặp ở đâu rồi. Đến nước này, Văn Đàn cũng không muốn giấu cô ấy nữa. Văn Đàn, anh chàng đẹp trai mà tớ nói gặp ở đây lần trước, thật ra là Minh Trạc. Văn Đàn, tớ cũng không biết sao lại gặp anh ấy ở đây, dù sao cũng khá thần kỳ. Văn Đàn, tớ vốn định đợi về rồi mới nói với cậu. Lâm Sơ Giao mãi không trả lời. Văn Đàn tưởng cô ấy giận, suy nghĩ một chút vẫn gọi điện thoại qua. Khi Lâm Sơ Giao nhận điện thoại của cô, tay cô ấy run lên. Alo, Văn Đàn khựng lại, cậu sao vậy, tớ có tội, trội chết. Văn Đàn, Lâm Sơ Giao ấp úng nói, tớ thật sự tưởng cậu thích người khác rồi, hôm đó tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Trạc bảo tớ thông báo tiết tự chọn tuần này cũng bị hủy, tớ nói với anh ấy là cậu đi chơi gặp Grass rồi, đối phương còn đúng là kiểu người cậu thích. Văn Đàn, bây giờ cô còn muốn chết hơn cả Lâm Sơ Giao. Văn Đàn tưởng mấy ngày nay mình giả vờ trước mặt Minh Trạc cũng khá giống, không ngờ ngay từ đầu đã bại lộ rồi. Cô im lặng một lúc mới nói, thôi, là tớ không nói rõ với cậu, dù sao việc cô thích Minh Trạc cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Trước đây cô đã dùng trăm phương ngàn kế cũng không theo đuổi được anh, những chuyện đáng xấu hổ đều đã làm hết rồi. Trong lúc rối bời, Văn Đàn nhạy bén nắm bắt được một điểm khác. Vừa nãy cậu nói gì, tiết tự chọn tuần này cũng bị hủy. Lâm Sơ Giao nói, đúng vậy, anh ấy đã đi nửa tháng, lẽ ra mấy ngày trước đã phải về rồi. Tiết tự chọn tuần này đáng lẽ phải học bình thường, nhưng chắc anh ấy có việc bận nên hủy cả tuần này luôn. Văn Đàn lại im lặng, mấy ngày nay, ngoài việc đưa cô đi chơi gần đây, hình như Minh Trạc cũng không có việc gì khác. Anh chỉ hoãn thời gian trở về, là vì cô sao? Cách chương.